Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1888, chương 1887 tín ngưỡng. Cầu nguyệt phiếu, sơn nhạc địa khu, tên như ý nghĩa, đây là một mảnh chỉ có núi khu vực, cùng lọt vào hỏa hoạn ăn mòn mà bùng cháy, cũng lưu lại mặt trăng đều là hố đại địa. Chỉ còn lại có thánh đô một tòa thành thị thánh địa lĩnh vực khác biệt. Lại cùng khắp nơi trên đất cát vàng, lâu dài bao phủ bão cát sa mạc khu vực không giống nhau. Nơi này thật chỉ có một tòa tọa núi hình thành liên miên không dứt mạch lạc. Khiến cho một tòa tọa gò núi cùng mỏm núi sừng sững cùng tọa lạc. Thoạt nhìn có chút nguy nga, chỉ là hoàn cảnh nơi này. So sánh với thánh địa lĩnh vực cùng với sa mạc khu vực, không có chút nào lộ ra ưu việt, bởi vì nơi này lâu dài đồ ăn thiếu, đất đai không thích hợp trồng trọt, thảm thực vật càng là có thể xưng gần như không tồn tại. Địa hình chập trùng sóc này, tăng thêm trong núi dã thú thậm chí thu giữ cản rỡ. So với thánh địa lĩnh vực cùng với sa mạc khu vực, hoàn cảnh nơi này một điểm cũng không tính tốt, nhiều nhất liền là không giống hai cái này nguy hiểm như vậy. Lại là có thánh địa kỵ sĩ bừa bãi tàn phá, lại là có từ trên trời giáng xuống trừng phạt, còn có bão cát cùng với ma thú uy hiếp. Cùng này chút so ra, sơn nhạc địa khu thật an toàn nhiều. Chẳng thà nói, sơn nhạc trong khu vực hung hăng ngang ngược dã thú cùng thú dữ ngược lại cho núi chi dân nhóm từng tia cơ hội sinh tồn, thông qua đi săn chúng nó, núi chi dân mới có thể miễn cưỡng còn sống sót. Bằng không, nơi này người đã sớm toàn bộ chết đói. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn có thể làm cho người miễn cưỡng sinh tồn mà thôi. Liền ấm no đều chưa nói tới. Dù sao, thời đại này dã thú cùng thú dữ cũng không so hiện đại. Bởi vì vẻn vẹn 13 đời kỷ mà thôi, thần bí biến mất còn không phải quá mức nghiêm trọng. Cho dù là bình thường dã thú cùng thú dữ hung tính đều là tương đương dọa người. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một ít ma thú cùng với tàn lưu ở thời đại này huyễn. Tưởng loại, nhân loại bình thường đối mặt, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nếu như là tại nhân loại thường xuyên sinh tồn khu vực, cái kia thì cũng thôi đi. Có thể núi sâu vốn chính là này chút tránh đi nhân loại ma thú nghỉ lại chỗ, tăng thêm thời đại này lại đã trở thành dị điểm, vặn vẹo còn khá là nghiêm trọng. Nghĩ tại dạng này sơn nhạc ở giữa còn sống sót, khó khăn kia hoàn toàn là có thể nghĩ. Bởi vậy, núi chi dân nhóm mỗi ngày có thể lấy được đồ ăn là tương đối có hạn. Có đôi khi thậm chí cần liên tiếp vài ngày đều chỉ dựa vào một chút nước cùng lấy ra muối sống qua. Sinh tồn hoàn cảnh chi ác liệt, khó trách sẽ để cho nhiều như vậy dân chạy nạn chùn bước. Sau cùng lựa chọn đi tới thánh đô cầu bảo hộ, ở nơi đó vượt qua an cư lạc nghiệp tháng ngày. Ở thời đại này bên trong, bây giờ khu vực Trung Đông bên trong, duy nhất có thể làm cho người không buồn không lo sinh hoạt cũng chỉ có thánh đô. Gawain nói không sai, thánh đều đã là thời đại này duy nhất ngàn năm vương thành cùng nơi lý tưởng. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, muốn trở thành thánh đô cư dân, điều kiện thực sự quá tại hà khắc, dòng dã lên ngàn tên dân chạy nạn bên trong, chỉ có 2-3 người có thể thỏa mãn thánh bạt điều kiện, liền bàn tròn bên trong đều có một cái Modred không có cư dân quyền. Có thể tưởng tượng, muốn tiến vào thánh đô, độ khó cao bao nhiêu. Mà bây giờ, tại Alchia, Ontur, dẫn đầu dưới, Rama cùng Masu theo núi chi dân cùng dân chạy nạn đại bộ đội. Tiến nhập sơn nhạc địa khu, một đường trằn trọc, sau cùng, cuối cùng đã tới núi chi dân lãnh địa, nhưng mà, chống đỡ một chút đạt núi chi dân lãnh địa, mọi người lần lượt yên lặng, nhất là Rama cùng Masu, cùng với cho đê bên trong mọi người. Này nơi này chính là núi chi dân lãnh địa sao? Roman liền phát ra như thế ngậm miệng không trả lời được giống như thanh âm. Nguyên nhân không gì khác, chỉ gặp, tại trước mắt mọi người, núi cùng núi mặt trái bên trong, một tòa tọa công trình kiến trúc thưa thớt tọa lạc lấy. Đó là một tòa tòa nhà thạch ốc, phòng đất thậm chí cả nhà cỏ. Thạch ốc, phòng đất cùng với nhà cỏ không chỉ là thưa thớt, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút cũ nát. Bên trong xuất hiện từng cái vừa đi vừa về chuyển động núi chi dân. Nhưng bọn hắn lại từng cái thân thể gầy gò, sắc mặt đói vàng, mặc dù đều tại làm lấy công tác của mình, lại có tại tu bổ cũ nát phòng ốc, có tại phủ lên bất bình con đường, có tại thận trọng dùng bát đáp lấy nước, giống như đối đãi cái gì bảo vật chân quý một dạng bưng. Không cho trong chén dù cho một giọt nước vung vãi đi ra. Có còn đem một chút cỏ xanh trộn lẫn rau dại bên trong. Vừa nhìn liền biết, cái kia là chuẩn bị trộn lẫn cùng một chỗ xử lý. Tốt tiến hành đỡ đói. Cảnh tượng như vậy, làm sao có thể đủ để cho người ta không yên lặng đâu. Nếu như vẻn vẹn dạng này còn chưa tính, tạm thời không đề cập tới người khác. Rama cùng Masu đều không phải là chưa từng thấy qua so này tàn khốc hơn tình cảnh. Xa nhớ ngờ đó, tại dị điểm thứ 5 thời điểm, Bắc Mỹ đại lục ở bên trên, nơi đó cư dân tại Sen Tích quân đoàn uy hiếp hạ thậm chí kém chút diệt vong. Chỉ có thể vùi ở thung lũng bên trong, tham sống sợ chết, lại ngay cả một đinh một điểm đồ ăn đều không có. Liền từng giờ từng phút nước đều không đến uống, thậm chí là chỉ có thể dựa vào một chút tàn phá lều vải tới an thân. Có còn trực tiếp lộ thiên xương nằm, nếu không phải Kana đang bảo vệ lấy bọn hắn chỉ sợ sớm đã toàn bộ chết sạch, khi đó mọi người toàn bộ đều chẳng qua là đang chờ chết. Trong mắt chỉ có đối tương lai tuyệt vọng cùng đối hiện trạng nhận mệnh. Từng cái sắc mặt cho tàn, như cái xác không hồn, cùng bọn hắn so ra, nơi này núi chi dân đã coi như là tốt. Thế nhưng, rõ ràng liền là như thế điều kiện hà khắc, núi chi dân nhóm chẳng những không có nửa điểm lời oán giận không nói. Còn từng cái toàn đều mang nụ cười sinh hoạt, như là cũng không hề từ bỏ hy vọng một dạng, dù cho điều kiện lại gian khổ. Bọn hắn đều từ đáy lòng làm có thể tiếp tục sống sót mà cảm ơn. Đồng thời còn tề tụ ở trung ương quảng trường lên cầu nguyện. Thành kính vô cùng, cảnh tượng này mới vừa là trực tiếp rung động đến trong mọi người tâm đồ vật. Ao Chay La, On Thư, liền mở miệng, nơi này ở vào núi mặt trái. Xảo diệu ẩn giấu đi vị trí cùng tầm mắt. Nếu là không giống chúng ta dạng này trực tiếp tới gần, căn bản không nhìn thấy thôn trang này. Còn lại phân bố tại sơn nhạc trong khu vực thôn trang cũng đều là dạng này. Chỉ có dạng này mới có thể tránh mở dã thú, thậm chí một mực xem núi chi dân làm uy hiếp thánh địa. Kỵ sĩ giết chóc, nhưng tựa như các ngươi thấy dạng này, chẳng qua là miễn cưỡng sống sót trạng thái. Đồ ăn thường xuyên khuyết thiếu, liền nước đều phải dùng tiết kiệm, ở lại phòng ốc đều lúc trước núi chi dân lưu lại. Phần lớn đều hết sức cũ nát, sau này đón nhận rất nhiều dân chạy nạn càng là chỉ có thể một lần nữa một tòa dựng lên. Vô cùng đơn sơ, nói xong, Ao Chay La, On Thư, lại là nhìn về phía mọi người. Cho dù là dạng này, nhân loại nơi này vẫn là không có từ bỏ hy vọng. Bởi vì bọn hắn còn có tín ngưỡng, vẫn luôn tin tưởng thần chiếu cố sớm muộn hội rơi vào trên người của bọn hắn. Hiện tại chẳng qua là trước tờ mờ sáng hắc ám. Kiên trì, bọn hắn sớm muộn hội nghênh đón quang minh. Cái này là một mực ở tại thánh địa chỗ trong khu vực. Nhân loại cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Cho nên, coi như vẫn luôn gặp khó dân đến. Núi chi dân nhóm cũng sẽ đầy cõi lòng nụ cười tiếp nhận bọn hắn. Dù cho biết thêm một người, này đồ ăn ở bên trong liền được chia càng ít, bọn hắn vẫn là hội thấy vừa lòng thỏa ý, thậm chí làm có thể đủ nhiều một đồng bọn mà cao hứng. bọn hắn cho rằng đây là chủ ban ân, mỗi thêm một người sống sót, vậy liền chứng minh chủ có tại bảo hộ con của hắn. Nhưng càng nhiều thành tín tín đồ có thể tại đây cái tàn khốc thời đại bên trong sinh tồn. Bọn hắn liền không giờ khắc nào không tại hy vọng một ngày kia có thể trở về thánh địa. Đón về thánh đô, đơn giản là nơi nào là tín ngưỡng của bọn họ chỗ. Ao Chaya, On Thơ, thanh âm chậm rãi tiếng động. Dưới tình huống như vậy, Lion King dùng thánh thương lực lượng trà đạp đại địa. Còn tại thánh đô phía trên thành lập tên là thẻ đẹp lạc hoàn toàn mới thánh đô. Trà đạp lấy này phần tín ngưỡng. Trà đạp lấy tín đồ tự tôn thậm chí là tính mệnh. Các ngươi cảm thấy núi chi dân cùng thánh địa kỵ sĩ ở giữa có khả năng ở chung hòa thuận sao? Một câu nhường mọi người cùng nhau trầm mặc. Một cái miễn phí đọc sách đổi nguyên app thân mềm Android điện thoại cần Google Play download lắp đặt. Quả táo điện thoại cần đổ bộ không phải Trung Quốc đại lục tài khoản download lắp đặt. Chuyện bát đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.